Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe phần 2. Chương 191. Người trốn trong sương. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bản ADT. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video á. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có quyền hạ nữa. Ngô Miên không thể tưởng tượng nổi bản thân ngay cả một chữ chính văn của Minh Nhân Trí còn chưa đọc được, thế mà Từ Phúc đã có thể viết ra đến quyền hạ luôn rồi. Cứ như vậy thì đến bao giờ y mới có thể đọc hết hai quyển thượng hạ của Minh Nhân Trí đây? Như quần thẻ tre chỉ vòn vẹn ba chữ Minh Nhân Trí, Ngô Miên đột nhiên nghĩ ra gì đó. Y ngẩng đầu nhìn Quý Bất Quy đang cẩn trọng nhìn mình, dừng một chút rồi lên tiếng. Biết do như vậy, chắc ông cũng đã đọc qua Minh Nhân Trí rồi nhỉ? Hơn 1900 chữ, ông đọc được bao nhiêu? Minh Nhân Trí cuộn lại gọn gàng kia thì ông già ta cũng đã thấy vài lần. Nhưng lúc nó được mở ra thì một lần cũng chưa từng thấy. Quy Bất Quy cười ha ha. Dừng một lát, ông già nói tiếp. Lão già Từ Phúc kia luôn đề phòng ông già ta. Có thể nói cho ta biết nguồn gốc của Minh Nhân Trí đã là tử tế lắm rồi. Lão ta sợ ta đọc được chữ trên đó rồi tinh luyện thuật pháp vượt mặt lão. Mặc dù lão cá đã thành bản chất, nhưng lúc này Quy Bất Quy cũng không dám lừa gạt Ngô Miễn. Nghe ông già nói xong, nam nhân tóc bạc trầm ngâm một lát lại hỏi tiếp. Vậy thì ông tự đánh giá xem, sau khi giải trừ phong ấn thì có thể đọc được bao nhiêu chữ trong Minh Nhân Trí? Còn Quảng Nhân, bọn họ có thể đọc đến phần nào? Minh Nhân Trí có 1926 chữ. Ông già ta khôi phục thuật pháp thì đọc được trên dưới 500, nhiều nhất là 550 chữ. Nhiều hơn thì ông già ta không có đủ bản lĩnh. Quy Bất Quy cười hì hì, dừng một lát lại nói tiếp. Ông già ta có thể đọc được đến 500, Quảng Nghĩa và Quảng Đế nhiều nhất là 400, còn Đại Phương Sư Tiền Nhiệm... Nói đến đây, Quy Bất Quy quen thói úp úp mở mở, muốn người nghe đoán thử một chút. Có điều thấy ánh mắt như cười như không của Ngô Miễn, ông già lập tức cười nịnh nọt. Trước khi Cương Nguyên trở về, Quảng Nhân có thể đọc được khoảng 460 chữ. Nhưng hiện tại thì khó nói. Từ Phúc khai khiếu cho hắn ta, tính một chút thì Quảng Nhân có thể đọc được khoảng 600 chữ của Minh Nhân Trí quyền thượng. Nếu được thiên vị hơn nữa, hiện tại Đại Phương Sư Tiền Niệm đọc được đến 700 chữ cũng không phải không có khả năng. Một câu tức khắc khiến Ngô Miễn đang tự tin hoàn toàn không biết nên nói gì. Sau một khoảng lặng xấu hổ, nam nhân tóc bạc hít sâu một hơi, mở cuốn Minh Nhân Trí ra thêm lần nữa. Vẫn như cũ, trên thẻ tre ngoài trừ tên sách ra thì không có lấy một chữ. Tuy đã biết rõ kết quả này, nhưng Ngô Miễn vẫn hơi thất vọng. Ngay lúc đang định cất sách đi thì y chợt nghĩ ra điều gì đó. Từ Tốn kích phát sức mạnh của hạt giống mà Từ Phúc để lại trong cơ thể mình, rồi chia ra một ít chuyển rời nó lên hai mắt. Kể từ khi có được hạt giống, đây là lần đầu tiên Ngô Miễn chủ động thức tỉnh nó. Tuy rằng trước kia cũng có mấy lần, nhưng đều là khi đã rơi vào tình huống bất đắc dĩ. Nhận được sức mạnh của hạt giống, Ngô Miễn mở mắt ra, tràn đầy hy vọng nhìn vào cuộn thẻ tre trong tay. Vốn cho rằng ít ra cũng có thể nhìn thấy khoảng 80 đến 100 chữ. Không ngờ mở mắt ra rồi, không nhưng không nhìn thấy nội dung gì, mà ngay cả ba chữ Minh Nhân Trí cũng không nhìn thấy nữa. Đây là sức mạnh của hạt giống. Ngô Miễn hừ lạnh trong lòng, lại chuyển sức mạnh của hạt giống về chỗ cũ, rồi cuộn sách lại. Thật thất vọng, hạt giống mà Từ Phúc luôn gọi là cội nguồn sức mạnh của bản thân chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. dùng thuật pháp của bản thân còn có thể đọc được ba chữ tiêu đề. Dùng hạt giống xong thì chẳng thấy được gì luôn. Xem ra cũng giống như suy nghĩ cố hữu của y, về sau không cần kỳ vọng quá nhiều vào hạt giống cổ quái này nữa. Nhìn Ngô Miễn cân minh nhân trí đi, Quỷ Bất Quỷ tiếp tục cười xu nịnh. À, người có thể chất trường sinh bất lão, chỉ cần không chết được thì sớm muộn gì cũng có thể đọc hết toàn bộ minh nhân trí, kể cả bên trong có 19,000 chữ cũng không thể lọt khỏi đôi mắt của ngươi được. Định nọt xong, thầy Ngô Miễn đã có vẻ quên đi chuyện mình vô lễ trên đảo nhĩ. Quỷ Bất Quỷ tranh thủ dịch lại gần y, cười hì hì. Thời gian còn nhiều, nếu đã không đọc được sách thì chúng ta thay đổi cách khác đi. À, ngươi nhớ lại xem, năm đó Tử Phúc bắt người học thuộc bản đồ trong một đêm, ngoài trừ 9 tấm bản đồ ra, à, ngươi còn có bản đồ thứ 10 không? À, cũng có thể không phải bản đồ, mà kiểu như một địa chỉ nào đó. À, ngươi nghĩ kỹ thử xem. Hiện tại ông đừng hy vọng có thể hỏi được gì từ ta. Ngồi miễn trợn trắng mắt nhìn Quý Bất Quy, cười lạnh một tiếng. Nam nhân tóc bạc lại nói tiếp: trước khi ta đọc hết minh nhân trí, ông cứ tạm cất cái hy vọng đó đi. Muốn gỡ phong ấn đúng không? Có thể trước tiên giúp ta đọc được hết những gì ghi trong minh nhân trí. Nghe Ngồi miễn nói, Quý Bất Quy thiếu chút nữa học máu. Ông già mãi không tìm thấy câu từ để nói tiếp, hồn hển thở một hồi mới lại cười nịnh nọt. 1,926 chữ, ông già ta nhiều lắm cũng chỉ đọc được khoảng 500, người đây một chữ cũng không đọc được, muốn đọc hết phải mất bao nhiêu năm chờ. Như ông vừa nói đây, thời gian còn rất nhiều. Ngồi miên liếc ông già một cái, nói tiếp: ông yên tâm, khi nào bắt đầu tinh luyện thuật pháp, ta sẽ cố nhớ thử xem ngoài 9 tấm bản đồ ra còn có cái gì. Có điều trước khi đọc được hết minh nhân trí, đừng hy vọng ta nói. Quỷ Bất Quỷ tính nói gì đó, cửa khoang thuyền đột nhiên mở ra. Thằng con trai nhặt Bách Vô Cầu của ông già đột nhiên xông vào, nhìn khoang thuyền một lượt. Nhìn chán chê rồi, hắn mới nói với cha ruột của mình: ông già, hai người có thấy cơ lao ở với đồ đệ gã ta đâu không? Vừa nay bọn họ còn lượn lờ trước mặt ông đây, giờ đột nhiên không thấy tăm hơi ấy. Không thấy lâu chủ đâu. Nghe Bách Vô Cầu nói, Quỷ Bất Quỷ lập tức nhíu mày lại. Ông già từ dưới sàn bò dậy, theo Bách Vô Cầu đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn là sương mù mênh mông, tuy rằng từ trên boong thuyền có thể thấy bóng người đi qua đi lại, nhưng chỉ thấy các thủy thủ trên thuyền, hai thầy trò Cơ Lao và Mạc Ly không thấy đâu. Quỷ Bất Quỷ nhìn đông nhìn tây trong đám sương mù. Bách Vô Cầu lại nói: ông già, không cần tìm nữa, ông đây với Nhậm Lão Tam đã tìm khắp thuyền rồi, hai người Cơ Lao không có trên thuyền. Chẳng lẽ hai người bọn họ trong lòng có uẩn khúc gì đó nên dắt tay nhau ôm phản lao ra biển luôn rồi à? Không đợi ông già lên tiếng, Ngồi Miễn cất kỹ minh nhân trí xong đã bước ra khỏi khoang thuyền. Nghe Bách Vô Cầu nói với Quỷ Bất Quỷ, nam nhân tóc bạc nhảy lên đứng trên nóc khoang, tại chỗ xoay người nhìn quanh một lượt, đồng thời há miệng thổi một hơi vào đám sương mù. Thổi xong, sương mù trên thuyền chớp mắt đã tản đi hết. Cùng lúc sương tan, Ngồi Miễn cũng nhẹ nhàng bay lên cột buồm. Con thuyền này tuy lớn nhưng đứng ở trên cao đảo mắt một vòng là có thể bao quát hết thảy. Trừ hai khoang thuyền, trên boong không hề trông thấy bóng dáng của hai người kia. Nhanh vậy à, đã lén đi rồi, lâu chủ người cũng vội vàng quá nhỉ. Nhìn biểu cảm trên mặt Ngô Miễn, có vẻ không phát hiện ra được hai thầy trò Cơ Lao. Quỷ Bất Quỷ không phục dáng vẻ cợt nhả vốn có, quay ra hỏi nhóc Nhậm Tam từ phía xa đi đến: dây thuyền có phát hiện tung tích của hai người họ không? Nghe Quỷ Bất Quỷ hỏi vậy, nhóc Nhậm Tam lập tức cáu kỉnh trả lời: lão bất tử, người nói lại xem, nhân dân bọn ta không phải chuột đào đâu cũng thành hang, dưới thuyền có cái gì sao lại đi hỏi nhân sâm bọn ta chứ? Không đợi Quỷ Bất Quỷ đáp lại, đã nghe thấy chủ thuyền đang lái thuyền đột nhiên nói: bánh lái làm sao vậy? Hỏng rồi, bánh lái tuột rồi. thổi xong, không điều khiển được thuyền nữa. Chủ thuyền vừa nói, Quy Bất Quy đã vọt đến ngay. Năm đó ông già cũng từng ngồi thuyền đi Ba Tư, bánh lái thế nào chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra được vấn đề. Bây giờ bánh lái đã lệch sang một bên một cách kỳ lạ, không thể nào điều khiển thuyền được nữa. Hết chương 191. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 192. Cơ nguyên xúc động. Trừ khu vực trên bong, hai khoang thuyền lớn nhỏ đều được Quy Bất Quy tra xét cẩn thận một lần, đều không phát hiện dấu vết gì của hai thầy trò Cơ Lao. Tranh thủ lúc sương mù, lâu chủ không biết đã dùng thủ đoạn gì mang theo đệ tử rời khỏi thuyền. Trước khi đi còn phá hỏng bánh lái, xem ra hai người này chủ động xin lên thuyền không hề có ý tốt. Chủ thuyền thử đi sửa bánh lái, dù không thể chống đỡ đến khi về lại đất liền thì ít nhất cũng phải về được đảo nhĩ. Trên đảo vẫn có thuyền đi biển, hiện tại bao nhiêu tâm tư của phương sĩ đều dồn hết vào đại phương sư tinh vệ, mượn một con thuyền để đi hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng rồi bận rộn nửa ngày, chủ thuyền cũng chỉ đành từ bỏ. Màn thuyền bị hư hại quá nghiêm trọng, về đến đất liền cũng hỏng. Lúc này thủy thủ trên thuyền đều luống cuống, bọn họ quanh năm ăn cơm bằng nghề này, đương nhiên biết bánh lái hỏng có nghĩa là gì. Nếu là mặt biển lúc bình thường thì còn có thể được thuyền khác đi ngang qua cứu trợ, nhưng giờ toàn là sương mù, dù thuyền lớn có đi ngay bên cạnh cũng sẽ không thấy được bọn họ. Tuy rằng đồ ăn và nước ngọt còn nhiều, nhưng trước đó cũng đã có 10 ngày lênh đênh trên biển, vừa rồi cho đô thuyền ở đảo nhĩ cũng không bổ sung thêm. Đồ ăn còn đỡ, ít ra còn có cá biển, nhưng nước ngọt thì không dễ có. Cho dù mỗi ngày chỉ chia cho mỗi người một chén nước thì cũng không chống đỡ được bao lâu. Nghe chủ thuyền buồn rầu nói xong, Ngô Miễn nhìn ông ta. Người cho người lấy tất cả những thứ có thể đựng nước ra đây, ta cho các người uống đủ. Nam nhân tóc bạc chưa nói xong, trên trời đã mây đen giăng đầy. Không đợi chủ thuyền và thủy thủ kịp hiểu ra chuyện gì, nhưng giọt mưa to như hạt đậu nành đã thi nhau trút xuống. Mưa to nhưng không có gió to, thuyền không di chuyển một chút nào. Thẳng đến khi tất cả những vật chứa nước đã đầy, mưa tạnh dần, không bao lâu sau sương mù lại bao vây con thuyền lớn. Chủ thuyền và thủy thủ choáng váng. Tuy rằng bọn họ đoán được những người ra vào đảo tiên có lai lịch bất phàm, nhưng cũng không ngờ người đầu bạc này còn có khả năng hô mưa gọi gió. Tạnh mưa rồi, chủ thuyền mới kịp phản ứng lại, bảo đám thủy thủ cất chỗ nước ngọt đi. Sau đó ông ta cẩn trọng để bên cạnh Ngô Miễn cười nịnh nọt. Lão thần tiên à, nếu ngài đã có pháp thuật thông thiên như thế, liệu có thể phiền ngài đưa con thuyền này về đất liền ngay được không ạ? Không thì tiểu nhân cho người rong buồm. Ngài gọi gió đến, hiện giờ mũi thuyền vừa vặn đang hướng về đất liền, chỉ thiếu chút gió thôi. Gọi gió? Cứ ở trên biển đi. Ngô Miên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía khoang thuyền. Vừa nay Quy Bất Quy kéo Bách Vô Cầu và Nhậm Tam vào trong đó tránh mưa, đến giờ vẫn chưa đi ra. Dừng một lát, y nói tiếp. Trước khi ta trở về, con thuyền này tốt nhất là đừng đi đâu cả. Vừa nói, Ngô Miễn vừa đi ra phía đầu thuyền, nhìn sương mù mênh mông bốn phía, y đột nhiên lật mình nhảy ra khỏi thuyền. Chủ thuyền chạy đến nơi thì đã không thấy Ngô Miễn đâu nữa. Mặt biển không nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước, không biết y đã nhảy xuống nước hay là biến mất trong màn sương. Chủ thuyền không biết vị thần tiên sống tóc bạc này có gì luẩn quẩn trong lòng mà lại làm thế. Hô lên một tiếng rồi chạy vào trong khoang thuyền, mặt mày như đưa đám kể chuyện Ngô Miễn nhảy xuống biển với ông già không ra gì ngồi bên trong. Lão thần tiên ơi, ngài mau ra xem một chút đi, vị thần tiên ra ra đi cùng ngài nhảy xuống biển rồi. Vừa nay còn bình thường, vậy mà nói nhảy là nhảy xuống ngay, thật sự không phải do chúng ta xô xuống. Chủ thuyền nói xong mà những người ngồi trong khoang thuyền vẫn không có bất kỳ thái độ sốt sáng nào. Ông già cười ha ha, khoa tay nói với chủ thuyền. Ý đã muốn nhảy thì các ngươi không ai cản được đâu. Nhảy thì cứ nhảy đi, chơi chán rồi Ý tự biết bơi về. Giờ ngươi đi chuẩn bị mấy cái cần với một ít mồi câu đi. Trông đưa con trai ngốc nhà ta sẽ câu cá cho các ngươi ăn. Nghe Quy Bất Quy nói mình muốn đi câu cá, Bách Vô Cầu lập tức trợn mắt lên, họ hét với ông già và chủ thuyền: Ông đây không đi, dựa vào đâu mà các người ngồi câu nửa ngày được một hai con cá ốm, còn có thể bớt thời gian uống rượu ăn trái cây buôn dưa lê. Ông đây thì sao, vừa buông cần là không có thời gian rảnh rỗi nữa. Hôm nay ông đây có chết đói với các người cũng nhất quyết không chạm vào cần câu. Thế tên to con này nổi nóng, chủ thuyền lập tức vội vàng nói: Chuyện câu cá cứ để các thủy thủ làm là được rồi, sao dám phiền đến thần tiên gia gia ? Nhưng mà vị thần tiên gia gia vừa nhảy xuống biển phải làm sao đây? Các vị đều là tiên, sống lâu trăm tuổi được, nhưng ta và các thủy thủ chỉ là người phàm, dù không lo ăn uống nhưng đau đầu nhức óc cũng không nhịn được bao lâu. Chờ y 3 ngày đi, 3 ngày sau y không về, ông già ta tự có cách đưa các người về lại đất liền. Quy Bất Quy biết Ngô Miễn đi đâu làm gì, ông già cười lên một tiếng, tiếp tục nói với chủ thuyền: Người cho thủy thủ neo thuyền đi, tên tóc bạc kia xong việc quay về thì chúng ta đến chỗ khác. Thế lào thần tiên này không trách tội mình vì thấy nam nhân tóc bạc nhảy xuống biển mà không can. Trái tim đang treo lên của chủ thuyền mới quay lại lồng ngực. Nghe lời ông già, ông ta bắt đầu phân phó thủy thủ thả neo dừng thuyền, rồi thả lưới đánh cá. Bọn họ cũng thật may mắn, vừa quăng mấy lưới đã kéo được một đàn cá. Mấy chục con cá to 2-3 thước tung tăng bơi lội trong lưới. Chủ thuyền chọn những con to nhất, ngon nhất cho mấy vị thần tiên ra ra trên thuyền. Ngô Miễn nhảy xuống biển không lâu thì Phương Sĩ Lùn Cương Nguyên tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, việc đầu tiên gã làm là đi tìm Ngô Miễn đòi sách. Biết được y đã nhảy xuống biển, gã thậm chí còn không quan tâm vết thương của mình đã lành hay chưa, lập tức chạy lên đầu thuyền, lao đầu xuống biển rộng. Quy Bất Quy không ở bên cạnh, Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đang chiến đấu với mấy con cá lớn. Để khi tên thổ lô sực nhớ ra thì phía đầu thuyền đã chuyển đến tiếng người rơi xuống nước. Quy Bất Quy bảo chủ thuyền cho người đi vớt, có điều 2-3 canh giờ sau cũng không vớt được gì, ngay cả một mảnh quần áo của Cơ Nguyên cũng không có. Để khi sắc trời tối đen mà Cơ Nguyên vẫn không thấy tăm hơi, chủ thuyền sợ thủy thủ của mình sẽ xảy ra chuyện giữa màn sương nên đi thương lượng với Quy Bất Quy cho bọn họ quay về thuyền. Ông già nhìn màn sương trên mặt biển, lẩm bẩm tự nói một mình: Xem như là ngươi tự sát, để lục từ phúc cầu được hồn phách của ngươi thì cũng đừng đổ tội cho ông già ta. Sáng sớm hôm sau, giữa màn sương có một chút ánh sáng. Nam nhân tóc bạc đã biến mất một đêm đột nhiên xuất hiện trên boong tàu. Y vừa mới quay lại vẫn còn đứng trong sương. Quy Bất Quy đã bước ra hỏi ngay: Ngươi về sớm hơn ta nghĩ đấy, có thấy Cương Nguyên không? Gã đi tìm ngươi. Trong lúc Quy Bất Quy kể chuyện Cương Nguyên nhảy xuống biển, có một con thuyền chạy với tốc độ cao lao ra từ trong màn sương. Tấm lưới nặng trĩu đầy áp cá treo bên hông thuyền. Giữa những con cá lớn đang hung hăng giãy giụa là Phương Sĩ Lùn Cương Nguyên. Tên lùn này đang ngất xỉu, lũ cá lớn nhảy loạn trên người vẫn không có ý thức. Ở trong khoang thuyền là hai thầy trò Cơ Lao và Mạc Ly đã biến mất lúc trước. Đứng đối diện hai người là một người mặc đồ phương sĩ, có điều trên mặt người nọ mang mặt nạ quỷ, không thấy được gương mặt thật. Nhưng nhìn qua những động tác nhỏ của hắn, có thể thấy được hắn không phải là vị lâu chủ còn lại. Thanh trường kiếm mà Mạc Ly coi như sinh mệnh bây giờ đã ở trong tay phương sĩ đeo mặt nạ. Mạc Ly tỏ vẻ căm giận, nhưng có sư tôn đứng bên cạnh, hắn cũng không phát tác. Mà Cơ Lao thì vẫn một vẻ bình tĩnh, cười một chút với phương sĩ đeo mặt nạ: Điền dáng vẻ của ngươi còn tưởng là một ta khác, vậy thì khó coi quá đúng không? Phương sĩ đeo mặt nạ đột nhiên cười quái dị một tiếng, lại nói tiếp: "Ta cũng không ngờ đường đường là Vân Thiên lâu chủ giờ lại biến thành dáng vẻ như thế này đấy." Hết chương 192. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 193, tông môn hỗn loạn. Vậy Vân Thiên lâu chủ nên có dáng vẻ như thế nào? Lâu chủ cười khẽ một tiếng, nhìn người đang giấu bộ mặt thật đằng sau mặt nạ, hỏi: "Các hạ lợi dụng sương mù dày đặc đưa hai thầy trò chúng ta lên đây, chẳng không phải chỉ vì muốn xem ta trông như thế nào đâu nhỉ?" Trước đó, lục quỷ bất quỷ quay vào khoang thuyền tìm Ngô Miễn, Cơ Lao và Mạc Ly vẫn đứng ở đầu thuyền nói chuyện. Bất ngờ sương mù phía đầu thuyền đột nhiên ngưng kết lại thành một hình dạng giống như lưới cá. Nhờ lục chủ thuyền và thủy thủ không chú ý, tầm lưới kết từ sương mù kia chụp lấy hai thầy trò họ đưa ra khỏi thuyền. Vì sương mù dày đặc nên dù thủy thủ có nghe thấy tiếng động lạ nhưng cũng không chú ý đến. Hai thầy trò Cơ Lao, Mạc Ly bị bắt đi, sương mù lại kết thành dòng khí trong suốt, chuyển động giống như một chiếc roi phà nạt một bên thân thuyền. Mạc Ly định chặt đứt lưới cá mang theo sư tôn trốn về thuyền, nhưng không biết vì sao lúc hắn định ra tay thì Cơ Lao cản lại. Lâu chủ cũng tò mò muốn xem kẻ nào mà lại có thể đưa được hai thầy trò đi khỏi thuyền. Mạc Ly bảo vệ Cơ Lao bị lưới cá kéo đi mấy chục trượng đến một con thuyền khác trên biển. Bồ Di ngẩng đầu lên là thấy được con thuyền này, nhưng bởi vì sương mù quá dày nên ở thuyền Ngô Miễn không ai nhìn thấy cả. Hai thầy trò bị đưa lên thuyền rồi nhốt ở trong khoang. Một khoảng thời gian dài không có ai đi vào quấy rầy hai người họ, mà cửa khoang thuyền hình như còn bị hạ cấm chế. Mạc Ly thử nhiều lần cũng không mở ra được. Tuy bị bắt nhốt nhưng cả hai vẫn có thể cảm nhận được rằng từ khi họ lên thuyền, con thuyền bắt đầu đổi hướng, buồm căng lên, nhanh chóng lướt trên biển như đang tránh né gì đó. Mà đến vừa rồi mới dần chậm lại. Sau đó cửa khoang thuyền mở ra, Phương Sĩ đeo mặt nạ này bước vào. Khi vừa nhìn thấy hắn, Mạc Ly còn tưởng người kia là vị lâu chủ còn lại. Đang định bước qua hành lễ thì sư tôn hắn đã cản lại. Cờ Lao cười với Phương Sĩ trước mặt nói: "Đáng tiếc vẫn còn kém một chút, không có thuật pháp nào có thể khiến người ta không nhận ra chính bản thân mình." Nghe sư tôn nói không biết lai lịch của người kia, Mạc Ly lập tức ra tay trước, hòng chiếm ưu thế, rút kiếm ra bổ xuống kẻ giả mạo vị lâu chủ còn lại kia. Nhưng khoảnh khắc Mạc Ly bổ kiếm xuống, tay hắn lại trống rỗng. Lúc này mới phát hiện ra trường kiếm ở trên tay người kia từ lúc nào. Người kia nắm thanh kiếm vung lên, mũi kiếm đã gác lên cổ Cơ Lao. Hắn nói với Mạc Ly: "Có thể ngồi xuống nói chuyện không? Nếu người còn lộn xộn, ta sẽ chém đầu Cơ Lao trước rồi đến ngươi. Nghe hiểu ta nói thì ngồi xuống." Thế kiếm trên cổ sư tôn, Mạc Ly sợ có chuyện nên lập tức ngồi xuống ngay. Phương Sĩ đeo mặt nạ thay thế mới thu kiếm lại. Tiếp theo chính là cảnh tượng như ban nãy. Cùng lúc đó, trên thuyền của Ngô Miễn và Quý Bất Quý, nam nhân tóc bạc nói với ông già: "Có một con thuyền đưa bọn họ đi. Trên thuyền có người ẩn trong sương mù động tay động chân, không đuổi theo được." "Ông già, nói thế có nghĩa là có người tiếp ứng cho lâu chủ rồi." Quý Bất Quý chưa kịp nói gì, Bạch Vô Cầu đã cướp lời: "Gã ta muốn làm gì? À, tưởng có thể ép chúng ta ở lại đây. Không phải ông đây chê cười gì đâu, nhưng chuyện này không tin được." "Đây là muốn giữ thuyền chúng ta không cho đuổi theo." Quỷ Bất Quỷ cười ha ha nói tiếp: "Ông già ta vô oán cho lâu chủ rồi. Không phải lâu chủ làm hỏng bánh lái chạy trốn, hai người bọn họ rời đi có vẻ cũng không tình nguyện. Cờ Lao mới là mục tiêu, phá thuyền chỉ là để chúng ta đuổi theo thôi. Người nhìn chúng lâu chủ là ai nhỉ?" "Còn có thể là ai chứ, lão già. Nhân sâm bọn ta nói cho người biết là vị lâu chủ khác đây." Bây giờ nhóc Nhậm Tam cũng thò lại gần. Thằng nhóc bò lên vai Bách Vô Cầu, nói với Quý Bất Quý: "Gã tưởng chúng ta bắt cơ lao nên đến cứu, lại sợ cứu xong bị chúng ta đuổi theo nên mới phá bánh lái. Cháu trai lớn à, nhân sâm bọn ta nói có đúng không?" Quý Bất Quý cười một chút không trả lời ngay. Ông già quay sang nhìn Ngô Miễn. Một ngày trên đảo Nhĩ bằng một năm ở ngoài, giờ cũng đi được tầm một năm rồi, không biết bên ngoài ra sao, có muốn về nhìn xem thế nào không? Ngô Miễn liếc nhìn ông già một cái, bắt chiếc bộ dạng của Khâu Phương lúc trước đứng trên đầu thuyền, dùng thuật ngự phong, mượn sức gió đẩy thuyền hướng về đất liền. Sau mấy canh giờ, con thuyền ra khỏi vùng biển sương mù. Một ngày sau thì cập bến trong tình trạng đã hư hỏng gần hết. Trước khi đi, Quý Bất Quý tặng cho chủ thuyền hai khối bánh vàng. Tuy rằng thuyền đã hỏng, nhưng trước sau tổng cộng 4 khối bánh vàng cũng đủ cho chủ thuyền mua lại hai con thuyền to như thế. Ngay khi mấy người mang theo hai con khỉ rời đi, Bạch Vô Cầu thính tai nghe được tin con thuyền lớn cũng vừa cập bến cách đây không lâu. Trong đó có một người mặc trang phục phương sĩ, đeo mặt nạ, dẫn theo một nam nhân tóc bạc và một người trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm rời thuyền. Ngoài trừ mấy tùy tùng râu ria ra, còn có thêm một người lùn rất gây chú ý. Nếu không có người lùn này, nếu người xung quanh cũng không chú ý nhiều như thế. Thế nào, ông đây nói rồi mà. Nghe miêu tả ngoại hình của đám người kia, Bách Vô Cầu lập tức hưng phấn hẳn, nói với cha ruột: "Kẻ đeo mặt nạ không phải lâu chủ còn lại thì là ai? Ông già, cha đúng là cáo già thật đấy. Nhưng không phải lần nào cũng đoán đúng nhỉ? Không đoán đúng cũng không có gì mất mặt hết đấy." "Đeo mặt nạ là lâu chủ?" Quý Bất Quý cười ha ha một tiếng nói tiếp: "Cứ xem đi, có phải lâu chủ hay không, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Có điều như vậy cũng là chuyện tốt. Yên nhiên ông già ta không phải phát sầu về chuyện nên xử lý cơ lao thế nào, đưa cho quảng nhân, lại sợ lâu chủ còn lại và tinh vệ trả thù. Thả đi thì có lợi cho bọn họ quá. Nếu gà có chỗ để đi rồi, không còn gì có thể tốt hơn." Mặc cho Bách Vô Cầu vẫn cãi cố đó là lâu chủ còn lại, Quý Bất Quý không thèm đôi con nữa. Ông già đi tìm một người biết chữ, hỏi xem hiện tại đã là ngày tháng năm nào. Biết được bọn họ đã ra biển một năm ba tháng, cứ tưởng số năm lên đảo có chênh lệch, hiện tại xem ra lúc ra biển đã có chỗ nào xảy ra biến hóa rồi. Dạo gần đây triều đình lại xua quân trở lại Hung Nô, bao nhiêu ngựa đều bị điều động đến quan phủ. Không mua được xe ngựa, Quý Bất Quý để đến quận thành bên cạnh trộm xe ngựa của thái thú đại nhân, tiện thể trộm luôn giấy đi đường của quan gia. Chuyện trên đảo Nhĩ coi như xong, tuy rằng kết quả tệ hơn rất nhiều so với mong muốn, nhưng dù gì cũng đã vậy rồi. Cứ như thế, bọn họ ngược lại đột nhiên không có chuyện gì để làm. Quý Bất Quý và Ngô Miễn thương lượng một chút, quyết định về tông môn phương sĩ xem thế nào. Chuyện của Cương Nguyên cần phải nói rõ ràng với phương sĩ, miễn cho việc gã lùn kia xảy ra chuyện gì, lao giả Tử Phúc lại úp bô phân lên đầu bọn họ. Lùng gần đến tông môn phương sĩ, bọn họ mới nhận ra xung quanh canh phòng rất nghiêm ngặt, đầu đầu cùng thầy phương sĩ lầm lầm pháp khí trong tay. Khi cho xe ngựa đi tiếp lên núi, bọn họ còn bị phương sĩ chặn lại hỏi. Trùng hợp làm sao, người xét hỏi là đệ tử của Hòa Sơn. Ngô Miễn và Quý Bất Quý có gặp mặt vài lần, trông thấy họ, phương sĩ cung kính không dám nhiều lời. Ông già cười ha ha hỏi thăm rằng xảy ra chuyện gì mà mọi người nghi thần nghi quỷ như thế. Tiểu phương sĩ thấy gần đó không có sư trưởng mới dè dặt đáp: "Mấy ngày trước Vân Thiên Lâu bất ngờ tập kích tông môn, hiện giờ hai vị đại phương sư rất tức giận, đang đi khắp nơi bắt người." Hết chương 193. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 194. Lâu chủ đeo mặt nạ kỳ quái. Mấy ngày trước, vị Vân Thiên Lâu chủ bị Ngô Miễn phá hủy khuôn mặt, đã xông vào tông môn phương sĩ. Gã vừa vào đã đi thẳng đến nơi giam giữ Nguyên Xương, còn đánh chết hai phương sĩ trông coi. Cùng mày phương sĩ thứ hai trước khi chết đã kịp phát tín hiệu, hai vị đại phương sư đuổi đến ngay trước khi lâu chủ cướp nguyên xương đi. Trong lúc đánh nhau, Quảng Nhân khiến lâu chủ bị thương, nhưng cuối cùng gã căn rằng sử dụng huyết độn của tộc yêu miễn cưỡng thoát được. Ngay trong ngày hôm đó, hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn tự mình thay đổi thuật pháp bảo vệ vòng ngoài của tông môn, rồi lại triệu tập tất cả các đệ tử đang ở bên ngoài về, bắt đầu tăng cường phòng vệ, tạm giam tất cả những người ngày hôm đó phụ trách trông coi. Có vẻ như trong tông môn có người nội ứng, nên lâu chủ đeo mặt nạ mới có cơ hội đi vào. Nghe tiểu phương sĩ kia kể xong, Quy Bất Quy cười ha ha, sau đó nói: "Chuyện như vậy rõ ràng phương sĩ các ngươi không được phép truyền ra mà nhỉ. Nhóc con nhà ngươi lại kể rành mạch như thế, không phải đang kéo dài thời gian cho ai đấy chơ?" "Quy Bất Quy đúng là Quy Bất Quy, ta biết là xe không giấu được ngươi mà." Một phương sĩ mặc đồ trắng xuất hiện bên cạnh xe ngựa. Trông thấy người vừa xuất hiện, phương sĩ vừa rồi còn liếng thoáng kể chuyện cho Quý Bất Quy, lập tức cung kính hành lễ. Người tới đúng là đại phương sư tiền nhiệm Quảng Nhân. Quý Bất Quy thấy Quảng Nhân đột nhiên xuất hiện cũng không quá bất ngờ. Ông già cười ha ha, nói với đại phương sư tiền nhiệm: "Nhóc con này đã sớm nhìn ra lai lịch của chúng ta, vừa nói hiêu nói vượn, vừa báo tin cho đại phương sư tiền nhiệm ngươi đây, phải chưa?" "Chuyện này sao có thể giấu được Quy sư huynh? Nếu không phải muốn nghe xong từ đầu đến cuối, Quy sư huynh đã sớm vạch trần nó rồi." Quảng Nhân nhìn mấy người trên xe ngựa, cười một tiếng, sau đó quay sang nói với phương sĩ đang quỳ gối bên cạnh: "Biết làm việc đấy, ta sẽ cất nhắc người với đại phương sư. Giờ thì tiếp tục lo chuyện của mình đi." Nhìn theo tiểu phương sĩ dẫn người rời khỏi rồi, Quảng Nhân mới quay đầu nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy trên xe ngựa: "Nếu đã tới rồi thì chúng ta cùng đi lên đi. Nghe nói nhóm Quy sư huynh lại ra biển, ta muốn nghe chút chuyện ngoài đó." Vừa nói, Quảng Nhân vừa tự mình mở cửa xe ra. Nói thế nào ông ta cũng là đại phương sư tiền nhiệm, không thể không có chút mặt mũi, nên ngay cả Ngô Miễn cũng lập tức đi theo Quy Bất Quy xuống. Đại phương sư tiền nhiệm cười, đang định nói chuyện thì Quy Bất Quy đã nói trước: "Đại phương sư Quảng Nhân đột nhiên khách khí như thế, ông già ta có chút không quen nha. Làm sao hai vị Vân Thiên lâu chủ lại rước phiền phức đến cho hai vị đại phương sư sao?" Nghe ông già chủ động nhắc đến chuyện này, đại phương sư tiền nhiệm lập tức tiếp lời: "Năm ngày trước, lâu chủ đeo mặt nạ lẻn vào tông môn, tổng cộng có 4 phương sĩ đã bị hạ sát." Quảng Nhân kể lại với nhóm Quý Bất Quý và Ngô Miễn thêm lần nữa. So với lời kể của tiểu phương sĩ vừa rồi, Quảng Nhân nói kỹ hơn rất nhiều. Quảng Nhân vừa nói vừa đưa bọn họ trở về tông môn. Tuy trên đường phương sĩ gặp mặt vẫn hành lễ với Quảng Nhân, nhưng đã không còn trang trọng như khi ông ta làm đại phương sư nữa. Trước kia Quảng Nhân làm đại phương sư được tiền hô hậu ủng như thế, nào có mờ nhạt đến mức này. Ông già nhìn mà dường như còn mơ hồ thấy được bóng dáng của người này lúc bái làm môn hạ của Từ Phúc năm xưa. Vừa đi vừa kể chuyện, đến giữa sườn núi, Quảng Nhân cũng đã nói xong chuyện của năm ngày trước. Quy Bất Quy nghe xong lại hứng thú với chuyện khác. Quảng Nhân vừa dứt lời, ông già đã hỏi ngay: "Chuyện của năm ngày trước, đại phương sư Quảng Nhân, người còn nhớ nhầm không? Kẻ xông vào tông môn thật sự là lâu chủ ư? Với cái bộ dạng hiện giờ của gã, ai đeo mặt nạ lên cũng có thể tự xưng mình là Cơ Lao." "Đúng là lâu chủ thật, không thể nghi ngờ. Quảng Nhân chắc chắn kẻ đó là Cơ Lao, đã bị Ngô Miễn hủy mặt. Hai người bọn họ đã giao thủ vô số lần. Ngoại hình có thể giả, nhưng thuật pháp thì không." Nhưng Quảng Nhân không hiểu lắm, Quy Bất Quy để ý chuyện này làm gì. "Năm ngày trước là một ngày trước khi bọn họ trở về từ biển. Nếu nói kẻ đưa hai thầy trò Cơ Lao đi là lâu chủ còn lại, thì kẻ tập kích tông môn phương sĩ là ai? Hơn nữa hôm nay Quảng Nhân có vẻ thân thiện hiếu khách quá mức. Mấy năm gần đây, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và tông môn phương sĩ va chạm nhau bao nhiêu lần, đánh cũng đánh rồi, mà chửi thì cũng không thiếu. Nhưng trông quảng nhân vội vàng như thế này vẫn là cực kỳ hiếm thấy, chẳng biết ông ta đang đổ cái gì trong bụng nữa. Quý bất quý định nhai mắt với con trai nhặt nhà mình, y muốn hắn bớt cái miệng lại, nhưng mồm mép tên thô lỗ lại vẫn nhanh hơn ánh mắt ông già một chút. Khoan đã, người nói 5 ngày trước lâu chủ đem mặt nạ xông vào tông môn các ngươi. Không thể nào, để ông đây tính cho ngươi xem nhé. Từ bên thuyền lang ra đến đây, chúng ta đi mất 4 ngày. 5 ngày trước, cả nhà ông đây vẫn còn đang ở trên biển. Lâu chủ đeo mặt nạ còn ở ngoài đó giải cứu huynh đệ mình. Chân trước chân sau cũng trở về đất liền cùng thời điểm với chúng ta. Sao có thể phân thân đến tông môn các người gây rối được? Chắc người nhận nhầm người rồi. Kẻ đánh nhau với người không phải lâu chủ. Nghĩ kỹ lại xem, gần đây người có đắc tội với ai không? Không phải lâu chủ, cả người gặp được 2 lâu chủ trên biển à? Mấy câu của Bách Vô Cầu khiến quảng nhân hơi ngạc nhiên. Ông ta lập tức nhìn sang Quý Bất Quy, nói: Quý tiên sinh, người tận mắt nhìn thấy sao? Thật sự là 2 vị lâu chủ. Thấy giấu không được nữa, Quý Bất Quy cười ha ha. À, đại phương sư đừng nghe cái tên ngốc này nói bậy nữa. Ông già ta chỉ gặp lâu chủ đã bị phong ấn thuật pháp thôi. Còn đeo mặt nạ thì chỉ nghe nói là có xuất hiện ở bên thuyền, chứ không tận mắt nhìn thấy, để không thể nói gã có trên biển hay không. Trong khi nói thì mọi người cũng đã đến trước cổng môn phái. Sơn môn đã mở ra từ trước. Đại phương sư đương nhiệm Hòa Sơn và 10 mấy đệ tử đứng chờ sẵn hồi lâu. Phượng Si Khâu Phương trở về từ chỗ Từ Phúc cũng đứng ở một vị trí khá khuất sau lưng Hòa Sơn. Dường như vị đệ tử mà Từ Phúc nhận thay cho đại phương sư đương nhiệm này ở trong tông môn cũng không được trọng dụng. Nhìn Hòa Sơn phô trương, Ngô Miễn và Quý Bất Quy cảm thấy có phần quen mắt. Trước kia quảng nhân làm đại phương sư cũng như thế. Hiện tại nhìn Hòa Sơn thấp thoáng giống như nhìn thấy quảng nhân năm đó. Quảng nhân chuyển vị trí đại phương sư cho Hòa Sơn, nhưng vẫn ở bên cạnh phụ tá, mà đến gần đây mới chịu buông xuôi. Quảng nhân đã quyết định ít lâu nữa ông ta sẽ ra biển tìm tung tích của sư tôn Từ Phúc. Trước kia khi tông môn phương sĩ sụp đổ, bọn họ cũng từng ra Đông Hải vài lần, nhưng không tìm thấy đội thuyền của Từ Phúc. Gần đây mới khui ra từ miệng Khâu Phương được một địa chỉ đại khái. Nhưng ngay khi quảng nhân chuẩn bị xuất phát thì tông môn lại gặp phải chuyện này. Vốn dĩ quảng nhân tưởng một trong 2 vị Vân Thiên Lâu chủ mất đi thuật pháp thì Vân Thiên Lâu sẽ lung lay quá nửa, không còn đủ lực lượng để phân cao thấp với tông môn phương sĩ nữa. Không ngờ rằng dù chỉ còn lại 1 người mà các ta vẫn dám đến tận cửa gây sự. Sự việc này đã khiến cho quảng nhân vốn đã chuẩn bị ở ẩn lại thêm một trận đau đầu. Đành phải hoãn kế hoạch ra biển, tập trung giải quyết Vân Thiên Lâu trước. Vân Thiên Lâu vô gì nên bị tiêu diệt hoàn toàn từ sau chuyện Vũ Đế, có điều liên quan đến việc phục hưng lại tông môn phương sĩ nên mới kéo dài hơi tàn được đến bây giờ. Không ngờ hiện tại lại ở thế đuôi to khó vẫy. Hơn nữa sau khi Hòa Sơn làm đại phương sư, Quảng Nghĩa, Quảng Đế cũng không nghe lời như trước. Theo như lời tuyên bố của 2 thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn, có thể giúp bọn họ diệt trừ hoàn toàn Vân Thiên Lâu cũng chỉ có mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trong mấy người này, những người khác còn đỡ, riêng Ngô Miễn thì vẫn để mắt lên trên đầu như mọi khi. Có điều 2 vị đại phương sư cũng không ai chấp nhặt với y. Sau khi cho môn hạ giải tán, 2 vị đại phương sư đưa bọn họ đi vào mật thất của tông môn. Hết chương 194. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 195. Nội ứng. Lúc bọn họ đi vào mật thất, có 4 phương sĩ đang quỳ bên trong. Nhìn thấy bọn họ, Quý Bất Quy hơi ngẩn ra, nhưng nháy mắt đã hiểu ngay ra. Ông già quay sang cười khà khà với Ngô Miễn, có vẻ như cũng đã hiểu. Tuy nhiên cả 2 không ai nói gì, chỉ có tên thổ lộ Bách Vô Cầu tròn mắt ngạc nhiên. Phương sĩ các người có quy củ này từ bao giờ đây? Có phải về sau phương sĩ mới đến đều phải tìm chỗ quỳ 2 năm trước rồi mới được nhập môn không? Ông già, nếu chặt thật sự quay về làm phương sĩ thì cũng phải vào đây quỳ hả? Chỗ này cũng không phải nơi muốn quỳ là có thể vào quỳ đâu. Quảng Nhân cười nhạt, quay đầu nói với Quý Bất Quý. 5 ngày trước, trận pháp của tông môn là do 4 người này phụ trách trông coi. Trùng hợp thật, lúc cơ lao tiến vào thì trận pháp đột nhiên mất hiệu lực. Quý Bất Quý cười ha ha, nhìn 4 phương sĩ đang cúi đầu im lặng, nói: chuyện trùng hợp ông già ta thấy nhiều rồi. Năm đó, một lần ông già ta nói xấu Tử Phúc với các người. Đêm đêm là đại phương sư của chúng ta biết ngay. Người nói có trùng hợp mà không cơ chứ? Ông già nhắc đến chuyện xưa, Quảng Nhân hơi mỉm cười, làm như nghe không hiểu Quy Bất Quy nói gì, gật gù đáp: Quy sư huynh không nhắc đến, ta cũng quên mất đấy. Đúng rồi, Quy sư huynh ở ngoài kia có nghe được tin tức gì của Quảng Hiếu không? Tuy không còn là phương sĩ, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng là đồng môn. Lâu lắm không có tin của thầy cho bọn họ, không biết giờ ra sao rồi. Thầy Quảng Nhân chuyển chủ đề, Quy Bất Quy cũng không tiếp tục chuyện ai là người bán đứng mình cho Tử Phúc nữa. Ông già cười kha kha, để đại phương sư tiền nhiệm nói: Quảng Hiếu không so được với đại phương sư Quảng Nhân ngươi, hắn lươn lẹo như trạch, giờ này không biết đang hưởng phúc ở đâu ấy. Nói đến đây, ông già dừng lại một chút, rời sự chú ý của mình lên 4 người đang quỳ, nói với bọn họ: chuyện từ 5 ngày trước, nói vậy các ngươi phải quỳ ở đây ít nhất cũng 5 ngày rồi. Sớm nói ra thì tốt, không phải liên lụy đến đồng môn. Sợ hai vị đại phương sư trách phạt thì để ông già ta cầu tình giúp cho. Người nào làm chỉ cần thành thật thừa nhận, để mặt ông già ta, hai vị đại phương sư sẽ chỉ trục xuất khỏi tông môn, tuyệt đối không làm gì các ngươi đâu. 5 ngày qua, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã nói như thế không biết bao nhiêu lần, 4 người đều chỉ cúi đầu, mặt ủ mày trao, như thể oan uổng lắm. Thấy cả 4 vẫn không nói gì, Bách Vô Cầu lên giọng: không phải ông đây nói các ngươi chứ? Đã xác định tên tội đồ ăn cây táo rào cây sung là một trong 4 kẻ này rồi đúng không? Khỏi cần phiền phức làm gì, khâm liệm cả 4 luôn, không cần phải trở lại ai cả. Ở đâu chẳng có ma chết oan, thiếu gì 4-5 con người chết rồi lại tra hỏi hồn phách, hồn phách vẫn không thành thật thì cho hồn phi phách tán luôn. Nghe Bách Vô Cầu nói thế, 4 người đồng loạt giật mình. Một người lập tức quỳ xuống trước Hòa Sơn, giọng run run: oan ức quá, sư tôn à, đệ tử vẫn trông coi trận pháp cẩn thận, người đó tiến vào từ trận pháp vòng ngoài, đệ tử ở trận pháp vòng trong thật sự liên quan. Nhưng chính người lại không nói rõ vì sao trận pháp vòng trong cũng mất hiệu lực. Hòa Sơn nhìn đệ tử của mình cười lạnh một tiếng: trận đồ của trận pháp vòng trong chỉ có ta và ngươi biết, không phải ngươi làm, vậy thì là đại phương sư ta thông đồng với Vấn Thiên Lâu đúng không? Đệ tử không có ý đó. Nghe được ý lạnh trong câu nói của Hòa Sơn, người này sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dập đầu liên tục, vừa dập đầu vừa nói: từ nhỏ đệ tử đã theo đại phương sư tu tập đạo phương sĩ, 11 tuổi bước vào tông môn, năm nay 67 rồi, vẫn chưa từng tự ý ra khỏi tông môn nửa bước, muốn thông đồng với người ngoài cũng không có cơ hội. Tuy trận pháp vòng trong mất hiệu lực, nhưng người ngoài không đi vào từ trận pháp, chuyện này không liên quan đến đệ tử, xin sư tôn tra xét rõ ràng. 3 người còn lại cũng vội vàng quỳ lại trước mặt Quảng Nhân và Hòa Sơn, nói rằng chuyện cơ lao lèn vào không liên quan đến mình. Lộ sổ đến mức Hòa Sơn phải nhăn mày lại, gà quan lớn một tiếng, 4 người đành phải nơm nớp, lo sợ, quay về vị trí cũ. Hòa Sơn không nói, bọn họ cũng không dám liếc mắt. Thấy 4 người đã quỳ ngay ngắn, Ngô Miên vẫn luôn im lặng, đột nhiên cười lạnh. Sau đó vẫn dùng ngữ điệu quen thuộc lên tiếng: Hai đại phương sư các vị mời chúng ta đến đây, chẳng lẽ cho rằng bốn người chúng ta cùng liên quan đến chuyện cơ lao xông vào tông môn? Có phải cũng muốn chúng ta tìm chỗ để quỳ đến khi chứng minh được rằng không liên quan đến cơ lao rồi mới được thả ra? Nghe một câu không mặn không nhạt của Ngô Miễn, Hòa Sơn hừ một tiếng, đang muốn phát tác thì sư tôn gã đi trước một bước cản lại, cười với Ngô Miễn. À, Ngô Miễn tiên sinh hiểu lầm rồi, chỉ là có chuyện cơ mật muốn nói cho các vị, mà trùng hợp là bốn người bọn họ đang ở đây thôi. Thiên hạ nói có ai liên thủ với Vấn Thiên Lâu ta cũng tin, duy chỉ không tin là bốn người các vị. Quảng Nhân còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu đã trợn mắt lên, lớn tiếng quát: Dựa vào đâu hả? Khinh người à? Sao lại không tin chúng ta? Tuy ông già nhà chúng ta nhìn không giống người tốt, nhưng ông đây... Còn trai ngốc không nghe hiểu à? Quỷ Bất Quỷ cười khổ một tiếng, thấy thằng con trai nhặt này vẫn không nghe mình nói, ông già đành giơ tay lên bịt miệng Bách Vô Cầu lại, quay sang cười với Quảng Nhân. Đại phương sư Quảng Nhân đừng trách nó, con trai ông già này chỉ là một cây gân thôi. Nếu có chuyện cơ mật muốn nói, vậy để ông già ta ngẫm một lát, kiếm một nơi an tĩnh rồi nghe. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ bỏ tay ra khỏi miệng Bách Vô Cầu, dặn dò tên thô lỗ vài câu. Ông già quay đầu nói với Ngô Miễn đằng sau: Ông già ta biết trên người ngươi có thuốc, cho mượn một viên đi. Nghe ông già hỏi mượn thuốc trường sinh bất lão, Ngô Miễn nhíu mày hỏi ngược: Mượn rồi ông lấy cái gì trả đây? Quỷ Bất Quỷ cợt nhả: Lần sau lúc luyện đan trừ một ít vào phần của ông già ta. Ta không nhớ là mình từng đồng ý chia phần cho ông đấy. Tuy nói như thế, nhưng Ngô Miễn vẫn lấy từ trong ngực ra một bình sứ nho nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu đen to cỡ hạt đậu tằm, đưa thuốc cho Quỷ Bất Quỷ xong y nói: Ông mượn ta phải trả. Ông già ta sẽ dùng báu vật trong thiên hạ đổi với ngươi. Quỷ Bất Quỷ cười hì hì, đưa thuốc lên mũi người thử một cái, rồi quay ra là mặt quỷ với hai đại phương sư đang trợn mắt há mồm. Ông già vừa cười vừa nói với bốn người quỳ trên đất: Ông già ta cho các người một món hời lớn đây, chỉ cần tên thông đồng với cơ lao chịu đứng ra, các người biết trên tay ta là gì rồi đúng không? Chỉ cần nhận tội, ta sẽ cho người đó. Đại phương sư phế bỏ thuật pháp của các ngươi thì sao? Cả người đến đây không phải vì trường sinh bất lão à? Thừa nhận đi, rồi viên thuốc này sẽ về tay các ngươi. Quy tiên sinh chờ đã. Không đợi Quy Bất Quy nói xong, Hòa Sơn đã thở gấp đưa tay cản lại. Đại phương sư đương nhiệm nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay ông già, hít sâu một hơi rồi lên tiếng: Ta có cách tìm ra người đó, không cần phiền đến Quy tiên sinh. Không biết tiên sinh có thể tặng, à mượn, à không, đổi viên đan dược này với tông môn phương sĩ không? Chỉ cần Quy tiên sinh nói. Đại phương sư muốn ông già ta đổi cái này lấy tiền. Quy Bất Quy nhíu mày, không tiếp tục co kè với Hòa Sơn, quay lại nói với bốn người trước mặt: Chỉ cần các ngươi nhận, sẽ không phải chịu khổ vì luân hồi chuyển kiếp nữa. Các tu sĩ khác vất vả cả đời cũng không làm được, các người chỉ cần mở miệng là đã trường sinh bất lão rồi. Ánh mắt của bốn người lập tức đổ dồn vào viên thuốc trên tay Quy Bất Quy. Sau một thoáng yên lặng, ba trong số bốn người như phát điên mà lao về phía ông già, đồng thanh nói: Là ta bán đứng tông môn dẫn cờ lao đến, ta đã nhận tội rồi. Quy tiên sinh à, đưa thuốc cho ta. Trong bốn người chỉ còn lao già sau 17 tuổi trông coi trận pháp vòng trong là không làm gì, tuy vẫn nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay Quy Bất Quy, trên mặt cũng đôi có muốn hay không muốn, nhưng sau hồi do dự lao vẫn không làm gì cả. Lúc này Quy Bất Quy đột nhiên cười quái dị, chỉ vào lão ta: Là ngươi, trên người đã đưa cờ lao đến.